Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 129, góc truyện audio.com, chương 129, bị chụp rồi bỗng nhiên cơ thể của Lục Khái Nguyên run lên, cô ta run lẩy bẩy như lá mùa thu rụng, nước mắt vẫn đọng lại. Trong hốc mắt mãi chưa rơi, giọng nói, mang theo sự đau buồn, Mạc Du Hải, đây chính là câu trả lời của anh ư, cô ta cầm tay Mạc Du Hải lên lần. Nữa, lần này không đặt lên ngực mà là, đặt lên vết sẹo kia, đây là chỗ mà em đã bị thương vì. Anh, mặc dù thứ lưu lại là một vết sẹo, xấu xí, nhưng em thật lòng vui vẻ vì anh, không sao cả, Du Hải, em rất yêu anh, em bằng lòng vì anh mà đánh đổi mạng sống của mình, cảm xúc mà tay chuyên tới nói cho, Mặc Du Hải biết rằng vết sẹo dưới, xương quai xanh của người phụ nữ này, thô ráp biết bao nhiêu, có thể thấy, được tình cảnh lúc đó nguy hiểm cỡ, nào, Mặc Du Hải nhìn lướt qua vết sẹo, trước ngực cô ta ánh mắt rất lạnh, lùng, chuyện gì xảy ra, đáng lẽ em. Không có sẹo mới đúng, thuốc cô ta dùng là thuốc tốt nhất, chỉ cần bôi theo hướng dẫn là sẽ, không bao giờ xuất hiện tình huống này. Lục Khánh Huyền cười khổ một tiếng rồi nói, nhưng mà vẫn có sẹo, làm sao bây giờ, khi đó vẫn là người, phụ nữ anh yêu mến đưa thuốc cho, em, vào đọc tại chuyên, oan nhé, đúng là Hạ Nhược Vũ đưa thuốc hơn nữa cũng không đưa sai. Là Lục Khánh Huyền tự mình không bôi theo, sách hướng dẫn, thế là tốc độ khép lại, của vết thương cũng chậm. Cô ta cũng, đã từng do dự, dù sao thì cũng là phụ nữ trên, người có vết sẹo lớn như thế cũng, không tốt, nhưng chỉ cần Lục Khánh Huyền, nghĩ mình vì người đàn ông mình yêu, nên mới có sẹo thì lại không cảm thấy, hối hận, vết sẹo chậm rãi in dấu trên, người cô ta cũng là vì chờ đến ngày, dùng tới, không ngờ ngày này tới nhanh đến, thế, sở dĩ Mặc Du Hải có kiên nhẫn với, Lục Khánh Huyền là bởi vì lần trước cô, ta đã phấn đấu quên mình dập lửa. Trong lòng anh có chút áy náy với cô ta, mặc dù vết thương đã lành nhưng anh vẫn cố gắng thỏa mãn những yêu cầu của cô ta, chỉ là bây giờ khi thấy vết sẹo trên ngực Lục Khánh Huyền thì anh vẫn rất xúc động, Mặc Du Hải hiểu vết sẹo to như thế này ảnh hưởng rất lớn tới một người phụ nữ, tôi sẽ đền bù cho em, chỉ cần em muốn, được thôi, nếu anh muốn đền bù em thì hãy cưới em đi, nếu là trước kia thì Lục Khánh Huyền chắc chắn sẽ từ chối, nhưng bây giờ cơ hội đã tới ngay trước mắt rồi, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nữa, cho dù là trong lòng Mạc Du Hải, có vị trí của Lục Khánh Huyền hay không thì chỉ cần anh đồng ý cưới thì cô ta bằng lòng dùng thời gian cả đời mà cố gắng khiến cho anh thích mình lần nữa. Đổi chuyện khác, ánh mắt của Mạc Du Hải dần tối lại, chỉ có chuyện này là anh không làm được. Vẻ mặt của Lục Khánh Huyền thay đổi, vì sao, em chỉ có một yêu cần này thôi, em không cần gì khác, tôi đã cưới người khác. Mặc dù, Hải tránh ánh mắt của cô ta, dùng một giọng điệu bình thản để trần thuật sự thật này, cơ thể của Lục Khánh Huyền lung lay một chút, suýt nữa là đứng không vững, trong mắt cô ta tràn đầy sự kinh sợ. Lục Khánh Huyền nhìn người đàn ông bình thản trước mặt thì trái tim lại càng thêm trầm xuống, nói chuyện đều mang theo vẻ run rẩy. Anh kết hôn thật ư, ai, là ai, đến cùng là ai, vì sao em lại không biết, vì sao lại không có chút tin tức nào. Lục Khánh Huyền không bằng lòng, tin tưởng sự thật tàn khốc này, nhưng, cô ta biết rằng Mạc Du Hải sẽ không nói dối nên chuyện này chắc chắn là, thật, chỉ là sao cô ta lại cam tâm để, người giành trước chứ, góc truyện audio.com, cô ta đã cố gắng như thế, vất vả, lắm mới được như ngày hôm nay, Mạc Du Hải biết chuyện này rất tàn, nhẫn đối với Lục Khánh Huyền, nhưng, dù sao sự tàn nhẫn nhất thời cũng tốt, hơn nhiều so với đau khổ cả đời, em. Cũng biết người đó, là cô ta ư, là Hạ Nhược Vũ. Lục Khánh Huyền thấy Mạc Du Hải không phủ nhận thì chẳng khác gì đồng ý với suy đoán của cô ta. Lục Khánh Huyền lùi hai bước, một tay ôm lấy chỗ ngực dường như tim đang ngừng đập sắc. Mặt của cô ta trắng toát. Chuyên, oan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh. Thế mà là cô à, hai người vậy mà, lại kết hôn, không, cái này chắc chắn, chỉ là ác mộng mà thôi. Lục Khánh Huyền mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Lục Khánh Huyền còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên trợn mắt rồi ngã xuống đất, phát ra một tiếng ầm thật lớn. Mặc dù Hải cũng bị tình huống của cô ta dọa sợ, xuất phát từ phản ứng của một bác sĩ, anh lập tức ngồi xổm xuống xem xét hơi thở của cô ta, cũng may là còn có hô hấp. Chỉ là tình trạng sức khỏe của Lục Khánh Huyền khá đặc biệt, nhất định phải đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Mặc dù Hải cũng chẳng quan tâm tới việc cô ta chưa mặc đồ nữa, anh nhặt chăn từ dưới đất lên rồi quấn người cô ta lại và chạy thẳng tới bệnh viện. Một bên khác, Hạ Nhược Vũ đã ở lại trong khách sạn, cô Tiến Dương Minh Đức về rồi nằm bẹp xuống giường, trong đầu nhớ lại những câu, nói khó nghe mà Mạc Du Hải nói trước, khi đi, từng câu từng chữ như mảnh dao, cứa vào trái tim cô, đau đến nỗi cô, không thể nào thở được, cho dù cô không thừa nhận thì, cũng không thể nào lừa chính mình, cô yêu Mạc Du Hải rồi, điều buồn cười là trong trái tim của, Mạc Du Hải vẫn còn một người phụ nữ, khác mặc dù hơi khác Hàn Công Danh, nhưng về cơ bản đều giống nhau, chỉ là một người trong lòng chỉ có, một người phụ nữ, một người khác có, thể có vô số người phụ nữ ở trong lòng. Hạ Nhược Vũ nằm bẹp trên giường, rồi bật cười, sao cô lại xui xẻo đến thế? Này, hay là cô thật sự chỉ thích hợp, sống cô độc cả cuộc đời còn lại nhỉ? Những người đàn ông mà cô yêu đều, dây dưa cùng với những người phụ nữ, khác, đến cuối cùng chỉ có cô bị bỏ rơi. Sao cuộc đời lại có thể khốn nạn, đến thế, ngón tay trắng bệch của cô dùng, sức túm chặt lấy chăn mền, dường như, chỉ có như thế cô mới có thể chịu được, nỗi đau ở trong lòng, cơ thể nhỏ bé của Hạ Nhược Vũ, đang không ngừng cuộn lại, cong như, một con tôm, dường như chỉ có như thế cô mới có thể cảm thấy an toàn. Cô sẽ không yêu thêm bất cứ ai, nữa, Hạ Nhược Vũ nhắm mắt lại, chằn, chọc tới nửa đêm mới miễn cưỡng chìm, vào giấc ngủ, khóe mắt vẫn còn đọng. Lại một giọng nước mắt long lanh, buổi sáng hôm sau, Hạ Nhược Vũ, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, hôm nay có một buổi hội nghị vô cùng, quan trọng chờ cô chủ trì, nhưng cô, không thể mở mắt ra được nên chỉ, đành sờ soạng đi vào phòng tắm, rửa, nước lạnh mới tỉnh táo được chút, Hạ Nhược Vũ mở mắt đứng vững, nhìn chằm chằm người phụ nữ tiều tụy, nhếch nhác trong gương mà nở nụ, cười, dưới mắt cô là một vòng thâm, đen, sắc môi nhợt nhạt như người chết. Trời, nhìn qua như quỷ, Hạ Nhược Vũ tự châm chọc bản thân một phen rồi dùng tốc độ nhanh, nhất rửa mặt thay đổi quần áo trang, điểm nhẹ nhàng để cho mình nhìn có, sức sống hơn, làm xong hết cô mới xuống lầu, lúc cô nghĩ tới mình còn một dương, gocchuyenaudio.com, hành lý đang gửi ở quầy tiếp tân không, biết làm sao bây giờ, thì bên cạnh quầy lễ tân có một, người vỗ vai cô rồi nói, Nhược Vũ anh, đứng ở đây thật lâu rồi mà em còn, chưa phát hiện ra anh. Dương Minh Đức sao anh lại ở đây? Hạ Nhược Vũ nói với vẻ kinh ngạc. Dương Minh Đức có hơi bất đắc dĩ. Nói, anh vẫn đứng ở đây, chỉ là em mãi. Suy nghĩ gì đó nên mới không phát. Hiện, vào đọc tại chuyên, oan nhé. Ngại quá, sao anh đến đây sớm? Vậy, Hạ Nhược Vũ ngượng ngùng hỏi. Đúng là cô không có phát hiện. Cũng may Dương Minh Đức không? Để ý, tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên tất. Nhiên là phải qua đây rồi. Nếu là em đi, đâu mất thì sao anh nói chuyện với chú Viễn được đây? Cách chương.